Siêu năng lực gia tại thời đại vua hải tặc. Chương 143, 143, Little Garden. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ, mọi người có mặt trên thuyền mới túm tụm lại chỗ của Alex. Hỏi cậu ta một cách rõ ràng lý do vì sao lại mời Robin gia nhập vào băng. Thậm chí là việc làm của Alex làm cho một số người cảm thấy đôi chút bất mãn. Đặc biệt là với Vivi. Bởi vì đối với cô ta thì Robin không khác gì là kẻ thù một chết một sống với mình. Mà theo Vivi thì vụ nổ tàu vừa rồi của Igaram rất có thể cũng là việc làm của Robin. Alex bắt đầu kể cho mọi người nghe về quá khứ đau khổ của Robin. Nico Robin sinh ra trên đảo O'Hara. Xuất thân từ một gia đình khảo cổ học. Mẹ cô, Nico Ovia đã rời bỏ cô. Ra biển để tìm sự thật lịch sử khi Robin mới 2 tuổi. Năm Robin lên 8 tuổi, Hải quân đã phát động Buster cô để tiêu diệt đảo O'Hara. Mà Robin là người sống sót duy nhất trong thảm kịch đó. Trong 20 năm trốn chạy, Robin đã đến sống với rất nhiều người. Và tất cả đều cố cống nộp cô cho chính phủ hoặc cố giết cô. Những sự việc tương tự như thế liên tục tái diễn. Robin không ngừng chạy trốn, không ngừng bị phản bội. Trải qua nhiều năm, Robin gia nhập nhiều băng hải tặc khác nhau. Nhưng tất cả đều vì cô mà bị hải quân tấn công. Họ gọi đó là một sự phản bội. Và nguyền rủa cô. Kể xong, Alex nhìn về phía Vivi. Nói, nếu phải làm ra sự lựa chọn, thì tôi nguyện ý giúp đỡ một người như Nico Robin hơn là một cô công chúa. Ít nhất thì cô đã có một tuổi thơ tốt đẹp. Vivi nghe xong những lời nói này của Alex, cô ta lập tức trầm mặc, không nói gì nữa. Nami cũng là thở dài ra một hơi, cảm thán một câu, cuộc đời của cô ấy thật sự là một bi kịch. Nami là một người cũng từng gặp những trắc trở trong quá khứ. Nhưng ngẫm lại thì cô ấy đã có cuộc sống tốt hơn Robin quá nhiều. Dù cho bản thân Nami có gặp được tình huống đau khổ hay tuyệt vọng thì bên cạnh của cô vẫn còn đó là người dân của làng Kokoyashi. Đặc biệt là cô chị Nojiko vẫn luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc giúp Nami vượt qua tất cả. Nhìn qua Robin, cô ấy bắt đầu từ năm 8 tuổi đã phải luôn một mình đối mặt với tất cả sóng gió của cuộc đời. Đi đến đâu cũng bị người khác truy sát, khinh miệt, nguyền rủa. Thật không thể tưởng tượng nỗi cô ấy đã phải chịu đựng những thứ ấy như thế nào trong từng ấy năm. Đổi lại một người khác rất có thể đã sớm tự tử chứ không thể nào chịu đựng được kiếp sống chuột chạy qua đường như thế. Sanji và Usopp ôm nhau khóc như mưa. Đối với một người yêu quý phái đẹp như Sanji, cậu ta thật sự là không thể nào chịu đựng nỗi khi nghe được một mỹ nhân lại gặp những trắc trở kinh khủng như vậy. Còn Usopp là một con người vô cùng nhạy cảm. Nghe được một câu chuyện cảm động như vậy, nước mắt là không thể nào kìm lại được, cứ từ trong hốc mắt mà tuôn trào. Hai người Luffy và Zoro, hiện tại bọn họ so với những người khác thì bình tĩnh hơn nhiều. Alex nhìn sang hai người, mở miệng hỏi, Robin còn là một nhà khảo cổ học, cô ấy sẽ giúp ích chúng ta rất nhiều trong cuộc hành trình. Không có người đọc được ngôn ngữ khác trên các phiến Poneglyph thì chúng ta làm sao có thể tìm được hòn đảo Laptail? Hay kho báu One Piece được cơ chứ? Hai cậu thấy thế nào với ý kiến của tôi? Zoro nhếch miệng cười. Tôi không có bất kỳ ý kiến gì. Luffy thì cười ha hả. Hi hi hi, nhà khảo cổ học sao? Vừa vặn trong băng chúng ta đang thiếu. Vậy thì lần tiếp theo gặp lại, tớ nhất định sẽ mang cô ấy tham gia vào băng cho bằng được. Nami, Usopp, Sanji cũng là đồng loạt biểu hiện ra đồng ý. Mọi người là vô cùng mong chờ sự tham gia của thành viên mới. Mặc dù lúc trước bởi vì thân phận của Robin làm cho bọn họ có chút khó tiếp thu. Nhưng sau khi được Alex giảng giải cặn kẽ, ai nấy đều là 100% hoan nghênh cô ấy. Vivi đến lúc này mặc dù vẫn còn cảm thấy trong lòng không thoải mái, nhưng cũng đã bỏ xuống 8 phần địch ý đối với Robin. Mặc dù là không biết được mục đích của đối phương là tốt hay xấu, nhưng nghĩ sao thì nghĩ, trước đó Robin cũng đã thực sự giúp đỡ Vivi khám phá ra thân phận thực sự của Mr. không là Crocodile. Thuyền Going Merry tiếp tục lênh đênh trên biển. Trong khoảng thời gian này, các thành viên trong băng, ai nấy đều làm những việc quen thuộc hàng ngày của bản thân. Nhưng cho dù là bất kể bận làm chuyện gì, huấn luyện hàng ngày là không thể nào chậm trễ. Vivi cùng với Karu được thể nghiệm cuộc sống sinh hoạt cùng với băng mũ rơm. Bọn họ cảm thụ được sự chân thành, vui vẻ toát ra từ những thành viên trong băng. Cho nên bọn họ rất nhanh liền hòa nhập vào trong. Đôi khi bọn họ có cảm giác rằng bản thân cũng là một thành viên của cái đám hải tặc không được bình thường này. Thời gian trôi qua rất nhanh. Vài ngày sau, giữa thời tiết có chút nóng bức, cả băng đang ở trên boong tàu thưởng thức ly cocktail mát lạnh được Sanji làm cho. Nami giơ lên lock pole được đeo trên cổ tay, nhìn về phía trước, lên tiếng nói, không còn nghi ngờ gì nữa. Trước mặt là hòn đảo tiếp theo dưới sự chỉ dẫn của Lock Pole. Mọi người đồng loạt nhìn về phía hòn đảo vừa mới xuất hiện trong tầm mắt. Chỉ thấy đây là một hòn đảo có hình tròn với diện tích vô cùng rộng lớn. Rừng rậm gần như bao phủ toàn bộ bề mặt đất liền của hòn đảo này và ở mỗi đầu của hòn đảo là hai ngọn núi giống hệt nhau. Thuyền Going Merry rất nhanh đi vào con sông nối liền ra biển của hòn đảo trước mắt. Chỉ thấy khung cảnh xung quanh vô cùng hoang sơ và nguyên thủy. Cảm nhận một chút thì đây là một khu rừng rậm có khí hậu nhiệt đới. Cộng với không khí có phần ẩm ướt, Alex lên tiếng giới thiệu một chút về nơi này với mọi người. Mặc dù đây cũng là lần đầu tiên cậu ta đến đây. Hòn đảo này có tên là Little Garden, là một hòn đảo thời tiền sử và hoàn cảnh thì giống như là vẫn còn trong thời đại khủng long. Alex đã yêu cầu Nami không sử dụng Eternal Pole do Robin đưa cho để trực tiếp đi đến hòn đảo cạnh vương quốc Alabasta, mà là sử dụng Lock Pole đi theo lộ trình một cách bình thường. Mục đích làm việc đó của Alex vô cùng đơn giản. Nếu như trực tiếp đi thẳng đến vương quốc Alabasta, thì bọn họ sẽ bỏ lỡ thành viên đáng yêu nhất của băng cũng như là bác sĩ của băng Tony Chopper. Cho nên Alex phải để cho mọi người tiếp tục lộ trình như ban đầu đã định. Nghe tới đây, hai con mắt của Luffy liền sáng lên. Cái gì? Khủng long sao? Tớ muốn đi bắt khủng long. Alex cười cười, gật đầu. Không biết vì lý do gì mà thời tiết ở hòn đảo này được giữ nguyên từ thời đại khủng long cho đến giờ. Cho nên đúng là ở chỗ này chúng ta có thể gặp được những con khủng long cũng như là những loài sinh vật sống cùng thời đại. Usopp bỗng dưng hốt hoảng, la lên, có con hổ đang nhìn chúng ta. Mọi người đồng loạt nhìn sang, thì thật sự phát hiện có một con hổ có kích thước vô cùng to lớn. Nó to hơn một người bình thường ít nhất là 10 lần. Con hổ này đi men theo bờ sông bám theo thuyền Going Merry. Nó không ngừng gầm gừ nhằm hù dọa đến mọi người. Luffy nhe răng cười, hi hi hi. Một nơi như thế này thì nhất định phải đi thám hiểm thôi. P.S. Tác quên mất chi tiết về con vịt siêu tốc Karu của Vivi. Mặc định là nó cũng có đi lên trên thuyền cùng thành viên trong băng. Nếu thấy chuyện hay, mong các bạn ném cho Tác một like, một đề cử, một đánh giá, một lượt cất giữ. Nếu có bất kỳ vấn đề gì thì mọi người có thể để lại một comment bên dưới phần bình luận. Cảm ơn tất cả mọi người. Hắn từng là không gì cả, bởi vì tìm kiếm người mình yêu trùng sinh tại thế giới khác mà một mực trở thành đệ nhất cường giả ở vị diện cấp thấp. Đến khi phá không xông lên thánh giới liền gặp phải tai ương mất hết tu vi. Ở thế giới thực lực vi tôn này, hắn phải làm thế nào mới có thể sinh tồn? Bắt đầu tu luyện lại từ đầu và tìm kiếm người yêu đây. Cách chương.